Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, chúng ta là người quen. Không phải hắn, tuyệt đối không phải là hắn. Nơi này là 33 trọng trời. Mộc Huyền Quân cũng là nói ra đồng dạng lời nói, nhưng các nàng hai người nghĩ nhìn kỹ một chút thời điểm, lại là sớm đã không thấy Tú Tài bóng dáng. Người đâu? Mộc Huyền Quân vội vàng tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc nửa ngày sửng sốt không tìm được người. Có lẽ là chúng ta hoa mắt đi. Tú Tài làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Mộc Huyền Quân trong mắt tràn đầy đều là thất vọng. Nơi này là tội ác chi thành, cũng không phải thế gian Hạo Thiên Đô thành. Bất quá các nàng không biết thời điểm, vậy sẽ, Tú Tài nhìn về phía các nàng thời điểm, đồng dạng nhíu mày, là các nàng không phải là Tiên Vương nữ nhi sao? Làm sao lại luân lạc tới như nơi đây bước? Văn Hạo theo bản năng nhíu nhíu mày, tại thế gian lúc Lưu Bá Ôn bọn người đã làm rõ ràng thân phận của các nàng. Nhưng phía sau sự tình một kiện liên tiếp một kiện, hắn cũng không có gặp lại qua hai người này. Nói thật, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cho Văn Hạo ấn tượng mặc dù không phải quá tốt, nhưng mạnh hơn cùng cái khác hạ phàm thế tử. Các nàng một không gây sự, hay không có bại lộ thân phận hóa thân Tú Tài thời điểm cũng không vận dụng tu vi ép buộc hắn. Liền xông điểm này có thể nhìn ra bản tính của các nàng không tệ. Sở hữu người nghe, hai nữ tử này Yến lão đại điểm danh muốn, cho nên các ngươi nên làm gì làm cái đó. Ngay tại Văn Hạo muốn hỏi một chút Triệu Uy đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, trong thành, một thanh niên nam tử mang theo một bọn nam tử trung niên đi tới. Có lẽ là bức bách tại áp lực, thanh niên nam tử đến về sau, tất cả thế lực đúng là tự động tránh ra một con đường. Thanh âm nói chuyện cũng không có trước đó lớn như vậy. Nghe thấy được không có? Còn không mau cút đi. Vây quanh ở nơi này làm gì? Nhìn thấy chung quanh thế lực chỉ là tránh ra đường, cũng không có tán đi. Thanh niên nam tử lần nữa lạnh giọng mở miệng, phía sau hắn các hán tử trực tiếp rút ra quỷ đầu đao, rất có một lời không hợp liền mở chặt dáng vẻ. Yến lão tam, hai nàng này tử dù sao cũng là chúng ta phát hiện trước, hai cái đều bị Yến lão đại mang đi, có phải là có chút, nhưng mà khí thế của bọn hắn cuối cùng không có hù sợ sở hữu người. Nhìn một chút Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền về sau, có mấy cái thế lực kiên trì đứng dậy. Hai nữ tử này thực sự là quá đẹp, bọn hắn thực sự là có chút không nỡ, mà lại Yến Vô Song hai cái đều mang đi thực sự là điểm quá phận. Nhiều như vậy thế lực nhìn xem đâu, bao nhiêu cho bọn hắn lưu một cái không phải. Có ý kiến? Được xưng Kim Lão Tam nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Cái này, dù sao nhiều huynh đệ như vậy nhìn xem đâu. Về sau mọi người còn phải tại tội ác chi thành đợi. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Lời nói đã nói ra, một chút lão đại ngược lại là thản nhiên rất nhiều. Yến Song Phi là mạnh, nhưng vì hai nữ tử liền chiêu chọc tất cả thế lực, khẳng định không có lời. Ha ha, tại chúng ta ra lão đại trong mắt các ngươi tính là cái gì chứ? Đáng tiếc, nam tử này mới nói một nửa, liền bị Yến lão tam nâng lên một cước, đá bay ra ngoài, chặt, vung tay lên về sau. Phía sau nam tử các hán tử nháy mắt liền xông tới. Không có qua một lát, mới vừa nói kia hán tử đã ngã xuống vũng máu bên trong. Hôm nay, lão đại nhà ta nói, hai nữ tử này đều là hắn, ai dám từ đó cản trở, cũng đừng trách hắn thanh tràng. Phách lối nói một câu về sau, Yến lão tam trực tiếp đến Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền trước mặt. Lần này, không ai còn dám nói chuyện, dù sao bọn hắn cái này liên minh chỉ là tạm thời xây dựng. Nói tán liền tán, rốt cuộc không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Không tệ, không tệ, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Đi thôi, cùng ra đi, từ đây ăn ngon uống say. Thanh niên nam tử cũng không để ý tới những người khác, ánh mắt phẫn nộ. Liền muốn đưa tay giữ chặt Vũ Lạc Thiền cánh tay. Ngươi làm gì? Thả ta ra, còn có không có vương pháp? Trông thấy Yến Lão Tam trên mặt dâm tà tiếu dung, Vũ Lạc Thiền dọa đến hô to. Vương pháp, ha ha ha, tại tội ác chi thành ngươi cho ta đàm vương pháp. Lão đại nhà ta chính là vương pháp. Yến Lão Tam cười ha ha, không biết vì cái gì, nhìn xem hai cái này đã từng cao cao tại thượng tiên tử. Hắn không hiểu có loại khoái cảm, cái này trước kia là chưa bao giờ có. Hắn thậm chí có loại làm tiên vương cảm giác. Ngươi, Vũ Lạc Thiền đã không biết nên làm cái gì, chỉ là theo bản năng ôm thật chặt lấy Mộc Uyển Quân cánh tay. Sinh sợ hãi bị mang đi, ôm lấy liền hữu dụng. Ha ha, cô nàng, chẳng lẽ không biết hai người các ngươi hôm nay đều muốn đi phụng dưỡng lão đại nhà ta sao? Nhìn xem Vũ Lạc Thiền buồn cười cử động, Yến Lão Tam mừng rỡ đến. Ồ, đây không phải hai cái tiên tử sao? Trùng hợp như vậy, ngay tại lúc Yến Lão Tam bắt đầu muốn cuồng kéo Vũ Lạc Thiền thời điểm, đám người phía sau vang lên thanh âm nhàn nhạt. Là Tú Tài. Thanh âm một vang lên, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nháy mắt trở nên vô cùng cuồng hỉ. Các nàng vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Nguyên lai, không biết cái gì thời điểm, Văn Hạo đã đứng ở phía sau của các nàng. Hai cái tiên tử, đã lâu không gặp, không bằng đi ta địa phương tâm sự như thế nào? Văn Hạo cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Mặc dù Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng không biết Văn Hạo làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng giờ phút này coi Văn Hạo là làm lớn cứu tinh. Tốt, tốt, chúng ta liền tùy ngươi. Vũ Lạc Thiền càng là kích động kém chút không có khóc lên. Thậm chí nàng cảm thấy Văn Hạo chính là thân nhất người thân nhất. Tiểu tử, mấy cái ý tứ, kiếm chuyện. Yến Lão Tam nhìn đột nhiên tham gia Văn Hạo, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống tới. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tự nhiên biết Văn Hạo nói câu nói này ý tứ. Là tiểu tử này, không nghĩ tới hắn cũng là gan mập chủ. Nhìn thấy Văn Hạo muốn kiếm chuyện, chung quanh hán tử lập tức nghị luận. Chính là tiểu tử này gần nhất giống như thu hơn 1000 cái tiểu đệ. Đoán chừng là bành trướng. Cũng không phải sao thế, mới tới không có mấy ngày cứ như vậy. Đoán chừng là đem mình làm nhân vật, mới mã lão đại người không phải bị chặt sao? Tiểu tử này liền chút ánh mắt đều không có. Hắc hắc, nhìn kỹ hắn nói đi. Dù sao tiểu tử này là chết chắc. Một bên khác, Triệu Uy bọn người nhìn thấy Văn Hạo tiến vòng tròn, không nói hai lời, một cái không kéo toàn vây lại. Mặc dù bọn hắn cũng biết Yến Song Phi rất lợi hại. Yêu, nguyên lai còn có chút già yếu tàn tật huynh đệ. Nha, nhớ tới, người chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh tiểu tử kia. Nhìn thấy Văn Hạo tiểu đệ đứng dậy, Yến Lão Tam không những không giận mà còn cười. Chỉ là một cái hơn ngàn huynh đệ cũng muốn cùng Yến Song Phi người so, quả thực là muốn chết. Nhìn lại Triệu Uy bọn người, rất nhiều đều là run run rẩy rẩy lão đầu tử. Trung niên hán tử đều không có mấy cái, làm sao cùng bọn hắn so? Các huynh đệ, cho ta đem cái này không biết sống chết tiểu tử chặt. Sau đó cũng không thấy Yến Lão Tam nói nhảm, trực tiếp phất tay. Ngươi dám? Triệu Uy chờ lão đầu tử sau một khắc liền muốn ngăn tại Văn Hạo phía trước. Đáng tiếc, bọn hắn chung quy là chậm một bước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Văn Hạo đã vặn gãy Yến Lão Tam cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?